Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2339, kích thích. Canh thứ hai, đường nối ở nơi nào? Nói cho ta cho các ngươi một con đường sống. Phương Tuấn Mi nhìn hai người, hờ hững nói rằng, không có quên này so với báo thù chuyện quan trọng hơn. Lý Quân Thực ba người nghe vậy, cũng là bình tĩnh mấy phần xuống. Đối diện hai người nghe vậy, lại là trao đổi một cái ánh mắt, người cảm thấy. Hai chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đạo nhân kia Thủy Nguyên Tử hắc cười nói. Đến giờ khắc này, hai người cũng là đồng dạng dần dần bình tĩnh lại. Hai khuôn mặt bên trên đều lộ ra khôn khéo giả dối ý cười đến. Trái phải đều là chết. Hà tất chết như vậy uất ức. Có tin hay không tùy tiện các ngươi, nhưng nếu là hiện tại từ chối, sau lại bị ta bắt được, có thể đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, hai người nghe vậy, nhưng vẫn là tà khí lặng lẽ cười, nhưng trong lòng còn có mấy phần khổ. Nếu thật sự biết đường nối ở nơi nào, bọn họ nói không chắc còn do dự suy nghĩ một hồi. Mấu chốt nhất chính là căn bản không biết a. Ở cục diện như thế dưới, coi như ngắn ngủi tham sống sợ chết, Phương Tuấn Mi cuối cùng khẳng định hay là muốn giết bọn họ, mà ở trong lòng bọn họ đã làm tốt tự bảo chuẩn bị, hiện tại chỉ xem có thể kiếm lời mấy cái lên đường rồi. Đạo huynh, xin mời, ngươi muốn báo thù, hai chúng ta cho ngươi cơ hội. Thủy Nguyên Tử hướng về Lý Quân Thực, đưa tay ra hiệu một hồi. Lý Quân Thực hừ lạnh một tiếng, chính là cùng mình tiên thần chi thân bay đi. Đạo huynh, cẩn thận bọn họ tự bảo a. Viên Đạo Phục nhắc nhở, ta trong lòng hiểu rõ. Lý Quân Thực nói rằng, lão gia hỏa hiển nhiên là thật sự nổi giận, rầm rầm tiếng ầm ầm, rất nhanh sẽ lên, sáu bóng người. Chiến làm một đoàn, Phương Tuấn Mi xa xa nhìn, hơi suy nghĩ, đem Nam Phương đạo nhân trước tiên gọi vào. Đi, chúng ta tới gần một ít đi. Hai người các ngươi, bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích ta. Phương Tuấn Mi truyền âm cho Lăng Tiêu Tử hai người. Hai người nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc, không cần nghĩ nhiều như thế. Công kích chính là, một hồi nghe ta chỉ huy. Công kích vị trí của ta, lấy ra thủ đoạn của các ngươi đến, ta chỉ cần một đòn, nhưng chớ đem bọn họ đánh chết rồi. Phương Tuấn Mi lại nói, nghênh ngang bay về đàng trước đi. Hai người vội vàng đuổi theo. Phía bên kia, Thủy Nguyên Tử hai người thấy bọn họ tới gần lại đây, cũng là sốt sắng lên đến, trong mắt quyết tuyệt vẻ cũng lên, tìm cơ hội tốt liền chuẩn bị tự bảo. Một chuyến bóng dáng chậm gì gì mà tới, tính toán khoảng cách đi được nơi nào đó lúc, Phương Tuấn Mi bóng dáng đột nhiên dừng lại. Đánh ta! Phương Tuấn Mi một tiếng truyền âm đột ngột lên, bạch thủ quyết vừa bấm, bóng dáng lóe mạnh mà đi. Cũng trong lúc đó, ở cách đó không xa bên trong, cùng Lý Quân Thực tranh đấu Thủy Nguyên Tử tiên thần chi thân, cảm giác được một luồng quỷ dị sức mạnh sinh ra ở bên người. Sau đó là thấy hoa mắt, dĩ nhiên đổi vị trí, đi đến Lăng Tiêu Tử đám người bên người. Mà Lăng Tiêu Tử, Viên Đạo Phục, còn có Nam Phương đạo nhân ba người công kích, đã là đánh tới, tốc độ cực nhanh, hầu như là hắn vừa mới đến. Công kích cũng đã đến bên người. Ầm ầm ầm, a, một mảnh tiếng nổ vang bên trong, chen lẫn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thủy Nguyên Tử tiên thần chi thân còn chưa kịp phản ứng, liền chặt chẽ vững vàng trúng rồi mọi người công kích, chớp mắt bị trọng thương. Sau đó, chỉ cảm thấy có người ngón tay điểm nhanh, phong tỏa nguyên thần của hắn pháp lực, lão gia hỏa như bay bị bắt. Bị Phương Nam nói đề ở trong tay, chính là đơn giản như vậy, nhận lấy cái chết. Mà cách đó không xa phương hướng, Phương Tuấn Mi lại là quỷ dị đi vào bên trong chiến trường. Hướng về kia Hàn Mai tiên thần chi thân, chính là nổ ra vô địch chủng tử ấn. Cũng là tính toán tốt, toàn trước tiên tìm tiên thần chi thân ra tay, đem cực phẩm tiên thiên linh bảo cho bảo vệ. Ầm ầm ầm, lại là một mảnh tiếng nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết lên. Kia Hàn Mai tiên thần chi thân, căn bản không nghĩ tới Phương Tuấn Mi sẽ lấy thủ đoạn như vậy giết tiến bên trong chiến trường. Hơn nữa vốn là rời thủy nguyên tử tiên thần chi thân không xa, chớp mắt trúng chiêu, bất quá dĩ nhiên không chết, đau đau nhức tránh về bên cạnh bên trong. Có thể đừng quên lão phu, gầm lên một tiếng bên trong, đón đầu chính là một mảnh bóng núi đập tới. Ầm ầm ầm, lại là một mảnh tiếng nổ vang, trọng thương chi thân lại bị đánh bay ra ngoài. Lần này đáng chết rồi. Phương Tuấn Mi âm thanh tiếp lại đến, vô địch chủng tử ấn lần thứ hai nổ ra, thực lực khủng bố, xem thủy nguyên tử cùng Hàn Mai bản tôn chi thân, con người thẳng ngưng, thân thể thẳng run, tự bảo, tự bảo, nhanh tự bảo. Thủy nguyên tử gấp đến quát chói tai lên tiếng đến, nơi nào còn dám lại tìm cái gì cơ hội tốt, cũng không để ý tới bị Phương Tuấn Mi đám người nghe được rồi. Hai người đầu bên trên đồng thời cuộn sóng lên nguyên thần đấu ngược dòng khí tức đến, bao quát tôn kia Hàn Mai tiên thần chi thân. Ngoài ra hai người còn có động tĩnh, thủy nguyên tử hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng vọt tới, trong ánh mắt tất cả đều là âm lãnh vẻ cừu hận. Mà kia Hàn Mai lại là nhằm phía Lăng Tiêu Tử đám người phương hướng, dã tâm cũng là rất lớn, muốn kiếm lời một làn sóng đại. Bên này mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, phòng ngự thần thông đã sớm bộ lên, ngay lập tức liền hướng về kia lối ra cửa lớn phương hướng xông ra ngoài. Ầm ầm, mà Phương Tuấn Mi động tĩnh bất biến, phảng phất chưa xem, mũi kiếm y nguyên hạ xuống, chỉ ở đệ nhất tức bên trong liền đem Hàn Mai tiên thần chi thân đánh nổ, một tay tóm lấy một cái nổ tung ra cổ ngọc dạng pháp bảo nhét vào trong không gian chứa đồ. Thứ hai tức Phương Tuấn Mi một cái quay đầu rơi vào nhằm phía Lăng Tiêu Tử đám người Hàn Mai trên người, ánh mắt như điện, mà ngoài thân thế giới phảng phất đều chậm dưới một dạng. Bạch thủ quyết lại một cái bấm nhanh, đổi vị lại đến, lần này là Phương Tuấn Mi cùng Hàn Mai ở giữa đổi vị. Đổi vị sau chính là hóa hư lướt về phía cửa lớn phương hướng, phía sau Hàn Mai cùng thủy nguyên tử đã triệt để mắt choáng váng. Trong một vùng kia dĩ nhiên chỉ có hai người bọn họ ở, đối thủ toàn chạy. Oanh oanh, đệ tam tức đến, kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, hư không đại địa điên cuồng xé rách, hai đạo nhan sắc không giống nhau sóng khí lấy một cái khủng bố không gì sánh được tốc độ cùng trạng thái cuốn về trong bốn phương tám hướng, rầm rầm toàn bộ tiểu không gian kịch liệt lay động lên. Trong mọi người, Nam Phương đạo nhân mang theo thủy nguyên tử tiên thần chi thân là cái thứ nhất lao ra, trước giam giữ sau, hắn chính là xoay người rời đi. Lăng Tiêu Tử cùng Viên Đạo Phục cũng là vọt ra, ba người quay đầu lại quét tới, nhưng không thấy Phương Tuấn Mi hai người đi ra, đến cùng vẫn là chậm một ít. Không cần phải lo lắng, chờ sóng khí lắng lại, chúng ta lại đi vào. Nam Phương đạo nhân từ tốn nói, kích thích, quá kích thích rồi. Cùng Phương đạo huynh ngươi liên thủ, khẳng định là trên thế giới này chuyện kích thích nhất một trong, nhất định có thể trải qua đặc sắc nhất tuyệt luân tu đạo cuộc đời. Viên Đạo Phục khen ngợi, trong đôi mắt lập lòe quang, hưng phấn đến thẳng run run bình thường. Người này vốn là hào phóng tính tình, này lần thứ nhất cùng Phương Tuấn Mi đồng thời xông, liền bị hắn mạnh mẽ thực lực và siêu phàm ứng đối sâu sắc thuyết phục. Nam Phương đạo nhân nghe cười hì hì, nếu không là lục dục đạo nhân cùng thất tình đạo nhân không ở trước cục diện, còn phải nhiều buông lỏng, mà vừa nãy kỳ thực vẫn là bốc điểm hiểm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.